vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, Trầm Tranh mơ hồ đoán được một khả năng. Chỉ là khi cô vội vàng gọi Lệ Vi Lan muốn bảo anh đừng mở cửa thì có vẻ đã muộn rồi. Vì bên màn hình truyền đến giọng nói quen thuộc của Trầm Tranh. Anh là ai? Hôm nay chị Mã muốn đến thăm Trầm Tranh. TBGCO biết địa chỉ nhà Trầm Tranh là vì trước đây chính cô là người giúp Trầm Tranh tìm căn biệt thự này. Chủ nhà là bạn của cô, cũng giống như cô đều là người địa phương. Nhà cửa nhiều đến mức mỗi tháng chỉ cần nằm trên tiền thuê nhà là có thể sống được rồi. Chị Mã đi làm vốn dĩ cũng chỉ là để có việc gì đó nghiêm túc để làm. Cô bé bình thường không bao giờ xin nghỉ phép đột nhiên nghỉ phép dài ngày như vậy. Cô chỉ sợ cô có chuyện gì hoặc có phải bị bệnh không. Nghĩ đến cô gái nhỏ đơn độc một mình ở thành phố này thật đáng thương. Trước đây nói có bạn trai nghe cũng không đáng tin lắm. Không biết có phải là người biết chăm sóc người khác không. Liền nghĩ đến việc tan làm sẽ đến thăm cô. Vạn nhất có chuyện gì cũng có người giúp đỡ. Ai ngờ vừa mở cửa, đập vào mắt chính là một anh chàng đẹp trai hơn cả minh tinh. Mày kiếm mắt sáng, vai rộng chân dài, lúc này anh hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn cô. Thốt ra hai chữ nghi hoặc, cô là, chị Mã hít một hơi thật mạnh. Với tuổi tác của bà cô này, vốn chẳng có gì có thể khiến tim chị đập nhanh được nữa. Nhưng anh chàng đẹp trai mà ngoài đời thực căn bản không thể nhìn thấy này lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mình. Nhất thời chị Mã cảm thấy mình có phải đi nhầm cửa không? Chị cười gượng hai tiếng. Xin lỗi, lùi ra sau hai bước nhìn số nhà. Biểu cảm còn hơi mơ hồ trước đó lập tức lạnh đi. Chị hơi đánh giá nhìn Lệ Vi Lan đang điềm tĩnh nhìn mình. Trong lòng lập tức nảy sinh một chút nghi ngờ. Anh chàng đẹp trai này sẽ không biết Trầm Tranh được chia một khoản thừa kế lớn. Chạy đến đây để lừa cô gái mồ côi này số tiền duy nhất trong tay chứ. Chị không phải cảm thấy Trầm Tranh không xứng với anh. Chỉ là giá trị nhan sắc của chàng trai này thực sự quá cao. Biểu cảm lạnh lùng nhìn người khác lại mang theo một chút sát khí nhàn nhạt. Chị tuổi đã cao, cảm nhận về sự nguy hiểm lại đặc biệt nhạy bén. Lúc này hơi nhíu mày, từ sự mơ hồ trước đó chuyển sang đánh giá. Lệ Vi Lan trong lòng khẽ động, anh mơ hồ đoán được người này là ai. Mối quan hệ xã giao trong cuộc sống của Trầm Tranh vô cùng đơn giản. Những người sẽ đến thăm cô, tính đi tính lại, cũng không có ai khác. Anh khách sáo gật đầu với người phụ nữ trước mặt, ôn hòa nói, chị chính là chị Mã đúng không? Tranh Tranh đã nhắc đến chị với tôi rất nhiều lần, nói rằng trong công ty, chị là người chăm sóc cô ấy nhất. Cô ấy hiện tại ra ngoài mua đồ rồi, hay là chị vào ngồi trước đi, vừa ngồi vừa đợi cô ấy. Anh nói chuyện vô cùng khách sáo lại vô cùng đẹp. Chị Mã nghe anh nói ra tên và mối quan hệ của mình, sắc mặt hơi hòa nhã hơn một chút. Nói thật, chị và Trầm Tranh không thân không thích. Vốn dĩ người ta không cần phải khách sáo với mình như vậy. Bây giờ anh nói chuyện đẹp như vậy, ít nhất cũng thuyết minh anh rất để tâm đến những lời Trầm Tranh nói chuyện phiếm thường ngày. Điều này cũng coi như là một biểu hiện để Trầm Tranh trong lòng. Cách chương